Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê, làm cái quyền gì đây? Suốt cuộc mình phát điên cái gì? Lời vừa rồi mới ra khỏi miệng cô liền hối hận. Cho dù trong lòng cô cho rằng anh ta là một người lập dị đi nữa, cô không nên nói ra miệng cơ chứ. Xin lỗi, tôi không có ý mắng anh. Tôi thực sự cảm thấy anh rất quái lạ. Suốt cuộc mình đang nói cái gì vậy? Tất cả đều cực kỳ không thích hợp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác xấu hổ, không có chỗ mà chui xuống. Cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì sao nói chuyện cũng không khó khăn như vậy. Tưởng Vị Nhân thở dài, nén lại cảm giác căng thẳng trong lòng, cố gắng nói ra cảm giác của mình lần thứ hai. Thực ra tôi muốn nói thế này, tôi ngủ tại phòng làm việc của anh cả ngày, anh là ông chủ sẽ phải không vui mới đúng. Nhưng mà không những anh không có, còn dẫn tôi đi ăn tối, thậm chí còn xa vẻ. À, xa vẻ rất quan tâm đến tôi, như vậy rất kỳ lạ. Nếu không cô cho rằng tôi nên biểu hiện như thế nào mới cho là bình thường? Không kỳ lạ. Lâu Di Nặc cảm thấy cô đang lúng túng, vẻ mặt vừa bối rối vừa vội vàng muốn giải thích suy nghĩ của mình, rất đậm lòng người. Anh phải tức giận, muốn đuổi việc tôi mới là bình thường chứ. Bởi vì cô ngất xỉu mà tức giận, hay là vì cô ngủ cả ngày trong phòng làm việc của tôi mà tức giận? Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tôi đều cảm thấy như vậy mình sẽ mất phong độ. Anh ôn hòa nói. À, trong lúc nhất thời cô thực không biết nên nói cái gì. Được rồi, nếu thật sự mà nói, cô nên cảm thấy may mắn. Vì tối hôm qua chúng ta gặp nhau ở phòng khám, cho nên hôm nay tôi biết rõ cô bị bệnh. Mà đối với nhân viên bị bệnh, tôi luôn luôn không quá nghiêm khắc. Trên mặt Lương Duy Nặc nở nụ cười thản nhiên. Tối hôm qua, bạn của anh có khỏe không? Vẫn tốt. Lương Duy Nặc không muốn nói sâu vào chuyện này. Em gái bạn tốt của anh ở ba mượn triệu làm lạn, lấy miếng của Lê Thủy Tinh bị vỡ cắt tay. Anh phải cưới cô, chuyện như vậy anh không muốn nói ra. Tối hôm qua anh rất tức giận, nhưng mà bây giờ anh cảm thấy cũng rất may mắn. Nếu không phải nhờ tối hôm qua vô tình gặp gỡ, thì tối nay anh không thể đi ăn tối cùng cô được. Vĩnh Nhân chợt nhớ buổi sáng nay anh trực tiếp gọi cô là phó phòng tưởng, lại nghĩ đến anh hào phóng đưa áo khoác Âu phục cho cô tối hôm qua. Chẳng lẽ tối hôm qua anh đã biết cô là ai rồi? Ngày hôm qua anh đã biết rõ tôi là nhân viên cấp dưới của anh rồi sao? Lâm Duy Nặc cười khẽ nói. Lúc đó tôi vẫn chưa biết, mặc dù trước đó có xem qua hồ sơ nhân sự của cô, nhưng mà còn chưa rõ đến mức có thể liên tưởng được người bị bệnh yếu ớt cùng với vẻ mặt hồng hào trên ảnh của cô là một người. Là sáng hôm nay tôi đến công ty, sau khi nhìn thấy cô liền hiểu rõ tại sao tối hôm qua gặp cô lại thấy quen mắt. À, Vĩnh Nhân đáp một tiếng. Cho nên tối hôm qua anh thực sự không biết cô trước, thực sự không muốn biết tên, số điện thoại của cô. Nghĩ đến đây, Tưởng Vĩnh Nhân bỗng thấy trong ngực dâng lên cảm giác buồn bực không rõ. Cho dù trong lý trí cô khẳng định người đàn ông trước mặt không thích hợp với cô, nhưng cảm giác buồn bực rất mâu thuẫn. Ăn ít một chút đi, cháo sẽ nhanh nguội. Hay là cô không thích, có muốn tôi đổi món khác cho hay không? Không phải, tôi không thích, chỉ là rất phiền não. Tại sao người đàn ông này không thể bình thường một chút đi? Tại sao lại là đàn ông có tiền, tài sản trăm tỷ, kiến thức rộng rãi vậy? Thật sự bực bội. Vẫn cảm thấy tôi là người lập dị. Khuôn mặt Tưởng Vĩnh Nhân lung túng không trả lời được. Thấy vậy, Lương Duy Nặng muốn cười mà không cười, tâm tình bỗng nhiên tốt lên. Buổi sáng 8:45 tôi đến công ty, tìm được phòng làm việc mới của mình. 9:10 mới thấy nhân viên Lục Đục vào công ty đi làm. Mà thư ký của tôi 9 giờ mới đến. Hơn nữa còn liếc mắt đưa tình với chuyên viên phòng nghiệp vụ, còn không phát hiện cấp trên của cô ta đã có mặt trong phòng làm việc. Đợi đến lúc 10 giờ bắt đầu cuộc họp, mọi người lại kéo dài đến tận 10:10 mới có động tĩnh. Lâm Duy Nặc dừng lại một hồi lâu thở dài nói. Qua giờ làm việc của nhân viên mới tới trễ, thời gian họp vượt quá 10 phút, mới thong thả đi vào phòng họp hội nghị. Phó phòng bộ phận PR nói chuyện ngọt ngấy, chân nhập sặc sỡ. Cả ngày tôi đều nghĩ làm sao trong 3 tháng có thể chỉnh đốn lại công ty suy yếu này. Cô có đề nghị thời gian gì hay không? Đề nghị, anh hỏi cô, có đề cao cô quá không vậy? Tôi... À, lúc Alex làm tổng giám đốc, mọi người đều như vậy. Chỉ cần đạt được thành tích, Alex không quản thời gian làm việc quá chặt chẽ. Tưởng Vĩnh Nhân không nhịn được nói chuyện thay mọi người. Còn đề nghị thực sự thì cô không nói ra được. Không thể trực tiếp chỉ đích danh mấy cái người ăn cơm chùa để anh đuổi đi được. Cuộc sống khổ cực, cô đã được trải qua, cho nên cô không nghĩ muốn làm người xấu. Vấn đề là thành tích đạt tới hay sao? Lâm Duy Nặc hỏi rất hàm xúc. À, 3 tháng này thì không có. Không thể phủ nhận sự thực, Trung Kinh Sang đã 3 tháng liên tục bị thua lỗ. Bố của tôi giao nhiệm vụ trong vòng 2 tháng phải làm cho Trung Kinh kiếm ra tiền, rất khó. Khó sao? Vĩnh Nhân kinh ngạc nhìn anh. Tất nhiên, chả lẽ cô cho rằng tôi có phép thuật hay sao? Chỉ cần vung tay lên 2 tháng sau, Trung Kinh Sang đã có thể kiếm tiền hay sao? Vẻ mặt kinh ngạc của cô khiến Lương Duy Nặc bật cười. Đương nhiên tôi không cho rằng anh có bị thái độ thật, nhưng mà anh sợ kiểu người đã làm chuyện thì điều gì cũng rất dễ dàng. Cô khẽ cười bởi vì thái độ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net